Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1848, thê thảm Hải Đại Kiềm. Tiếng kêu cứu không gì sánh được thảm liệt, hơn nữa điểm danh đạo hiệu cầu cứu từ ngôn, nhất sau còn lo lắng tiểu thanh, tuy là thanh âm tựa như giết lợn, từ ngôn vừa nghe liền nhận ra được, phi thân lướt trên, một kiếm chém về phía ma quân cự thú. Từ ngôn xuất thủ hợp với cự thú một con cự chảo mang theo móng vuốt trên. Lên, cầu xin tha thứ tên cho hết chém xuống. Một tiếng ầm vang cự chảo rơi xuống đất. Bị thương nặng ma quân cự thú giống giận vừa muốn liều chết xông tới. Phát hiện giờ là ma tử quỷ diện. Tức thì kêu thảm dần dần lui xa. Cứ việc những thứ này ma quân cự thú đại thể thần trí hỗn độn. Nhưng ma tử quỷ diện hung ác độc địa sớm đã trước vào vì chủ. Trở thành chút ma quân ác mộng, cho nên vừa thấy từ ngôn, ma quân cự thú lập tức lựa chọn cách xa, kéo tàn chân né ra. Ngươi là Đại Kiềm, biết rõ là Hải Đại Kiềm, làm từ ngôn khi nhìn đến đối phương một khắc kia, như cũ phát sinh như này hỏi. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là căn bản không nhận ra cái này vẫn tính là hình người tên là Hải Đại Kiềm. Chỉ thấy Hải Đại Kiềm mặt to một bên sưng giống như đầu heo. Một bên đến mức dường như không có răng một dạng. Mũi cũng sụp, viền mắt cũng hắc, khóe mắt văng tung tóe máu me đầy mặt tích. Trán trên, lên, nhiều mười mấy cái hố. Không biết đụng vào cái gì. Nhìn nữa thân trên, lên, càng thêm vô cùng thê thảm. Vốn là chỉ còn hạ một con cánh tay vô lực rũ. Chắc là chặt đứt, áo bào vỡ tan. Cả người toàn bộ đều là lớn nhỏ không đều vết thương. Đầu gối trái đều có thể nhìn thấy xương cốt. Chân phải mặt đã không có. Nhìn kỹ nguyên lai chuyển đến thân về sau. Gót chân hướng phía trước. Hôm nay Hải Đại Kiềm. Liền từ ngôn đều kém chút không nhận ra được. Sao một cái thảm chữ có thể hình dung. Căn bản là vô cùng thê thảm. Trưởng lão. Là ta nha. Ta là nhà tù nha. Ô ô ô ô. Hải Đại Kiềm há miệng, ngay cả lời đều nói không quá rõ ràng. Đại Kiềm nói thành là nhà tù, nguyên lai trong miệng liền thừa lại hạ hai khỏa răng cửa. Liền cái này hai khỏa răng cửa vẫn hoạt động, theo Hải Đại Kiềm tiếng khóc rắc hai tiếng tất cả đều rớt. Ngươi làm sao? Bị ai đánh? Từ ngôn thấy thẳng nhíu. Đánh người hạ thủ quá độc ác. Không biết a, thật nhiều tên đều đánh ta. Nhân tộc tu sĩ thấy ta liền động thủ. Ma tộc gặp phải ta cũng động thủ. Ta muốn bị đánh chết. Ô ô ô ô. Từ trải qua hồn ngục đau khổ, Hải Đại Kiềm vốn tưởng rằng ở hồn ngục bị hành hạ thời gian là hắn đời này thảm nhất thời điểm. Không nghĩ tới nguyên lai còn có thảm hại hơn thời điểm. Đó chính là kẹp ở nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó. Hắn là hóa hình đại yêu. Nhân ma hai tộc cao thủ đều có thể phát hiện hơi thở của hắn. Chỉ cần xuất hiện ở chiến trường lên. Cái này vị là được hai đại tộc công địch. Người nào nhìn thấy đều sẽ đạp một cước. Cho một kiếm. Hoặc cắn một khẩu. Cho nên thê thảm Hải Đại Kiềm có thể ở chiến trường trên. Lên. Kiên trì đến bây giờ. Đã 10 phần không sai. Sớm nói cho ngươi biết hành sự cẩn thận. May mắn không có bị đánh chết. Hải vương lệnh đây, hải vương lệnh, ném, ô ô ô, thê thảm Hải Đại Kiềm ngay cả lời đều muốn sẽ không nói. Xem hắn chỉ còn một hơi thở dáng dấp từ ngôn không thể làm gì khác hơn là dành ra tay lấy ra nhất. Cái linh đan cho hắn đổ xuống, đã hải vương lệnh đều mất rồi, làm cho Hải Đại Kiềm hô hoán đại vương giải cái này chuẩn bị ở sau cũng không có dùng. Hải Đại Kiềm chỉ có đại yêu cảnh giới. Nơi này là Tây Châu Kiếm Vương Sơn. Mệt chết hắn cũng cảm giác không đến hải vực. Chớ đừng nhắc tới triệu hoán vương giải bộ tộc. Nếu có hải vương lệnh còn có chút mong manh cơ hội. Không có hải vương lệnh căn bản là vọng tưởng. Ta muốn báo thù. Ô ô ô ô. Đau quá a ô ô. Ăn xong linh đan. Hải Đại Kiềm rốt cục tinh thần một ít. Bộ dáng của hắn thực sự thê thảm. Còn hết lần này tới lần khác mạnh miệng. Tầng tầng không ngớt vừa mắng một bên khóc. Đây là thật bị lấn phụ thảm. Không có người hình Hải Đại Kiềm cũng coi như tên hán tử. Khóc ròng ròng dáng dấp thoạt nhìn làm người thấy chua xót. đều do cái kia thiên thủ giao. Trận này hạo kiếp từ hắn mà đến. Ngươi lấy sau muốn báo thù tìm quái vật kia được rồi. Từ Ngôn nhìn chằm chằm chiến trường trên. Lên, bốn chỗ nhúc nhích gầm thét cự thú. Trầm nói rằng, hắn cũng không phải thuận miệng nói, mà là cấp cho Hải Đại Kiềm để lại một phần báo thù mục tiêu. Trận chiến này quá sâu, Từ Ngôn ngay cả mình sống hay chết đều không pháp kết luận. Như hắn chết trận kiếm vương sơn, tốt xấu Hải Đại Kiềm còn có hy vọng giúp hắn báo thù. Dù sao Hải Đại Kiềm là hải tộc, hơn nữa trong vùng biển đại vương giải bộ tộc rất mạnh. Giống, cách gần nhất một đầu thiên thủ giao đã hoàn thành trọng sinh. Toàn bộ thân hình như cự mãng giống nhau. Khí tức ở đỉnh phong ma quân trình độ. Đừng xem một đầu cự mãng không đạt được ma vương kỳ. Chỉ cần mấy trăm đầu cự mãng hội tụ thành một đầu. Tuyệt đối có thể đạt được ma vương cảnh, thậm chí đỉnh phong ma vương. Báo thù. Ha ha ha ha. Cự mãng thật cao nâng lên thú thủ nhìn chăm chú vào Từ Ngôn. Rõ ràng nghe được bên này nói. Đồ thanh trúc thanh âm xa xa truyền đến. Không nghĩ tới đường đường tán tiên chi hồn. Cư nhiên gửi hy vọng vào một đầu rưỡi chết đại yêu. Từ Ngôn. Người thật là có tiền đồ. Xem ra ngươi đã biết rõ hẳn phải chết. Một trận chiến này chi về sau. Lâm Lang Đảo sẽ trở thành đất vô chủ. Thế gian này cũng lại không có Ngôn Thông Thiên. Thanh âm tức giận xen lẫn vô tận lửa giận. Ngàn năm trước địch thủ cũ. Gần quyết chiến với kiếm vương sơn xuống. Không có đem ngươi bóp chết ở Thông Thiên Hà trong. Coi như ngươi vận khí tốt. Ngươi đã thành từng khối từng khối. Vậy lại băm thành một đoạn được rồi. Nhìn ngươi cái này vị đế vương có hay không có thể vĩnh viễn bất tử. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, lấy tay cầm đao kiếm long ly. Hỏi thiên kiếm gần bị thi triển mà ra. Ai là gần chết đại yêu? Lão tử Hải Đại Kiềm. Ô ô ô, ngươi lấn phụ ta. Ta sẽ báo thù, ô ô ô. Hải Đại Kiềm không tha thứ cũng theo mắng một câu. Hắn không nói lời nào còn tốt. Nghe nói chi sau đồ thanh trúc phá lên cười. Tiếng cười bén nhọn chói tai tràn đầy trào phúng. Liền một con ngu xuẩn con cua đều bị coi thành linh thú. Từ Ngôn, người chính là tán tiên chuyển thế sao? Người hắc long đây, thả nó xuất hiện. Chúng ta tái chiến một hồi. Còn có Lâm Tích Nguyệt tàn hồn. Đều cùng đi được rồi. Ta sẽ để cho ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính cường đại. Hắc Long đang ở phá xác, Bạch Long bị Phi Thiên La Sát cuốn lấy. Từ Ngôn cái này hai phần trợ lực tạm thời không pháp tới cứu viện. Còn Lâm Tích Nguyệt tàn hồn, nghe nói những lời này chi sau Từ Ngôn theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Tuyết. Không xong, ánh mắt vừa mới nhìn lại, Từ Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đồng tử bỗng nhiên phóng lớn, quả nhiên là nàng. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn. Lấy tâm cơ của ngươi chỉ xứng trở thành bản đế huyết thực. Chẳng qua trước đó, hay là trước nuốt Lâm Tích Nguyệt tàn hồn cho thỏa đáng. Ha ha ha ha, đồ thanh trúc cuồng tiếu vô cùng âm lãnh. Hắn đã theo Từ Ngôn ánh mắt xác nhận Hiên Viên Tuyết chính là Lâm Tích Nguyệt tàn hồn. Năm đó ở Tình Châu giới đại địch, lần này tuyệt sẽ không bỏ qua. Tất cả khổng lồ xa thủ ngẩng lên, phát ra chấn thiên gào thét cùng cuồng tiếu. Từng đôi đỏ thắm ánh mắt trông lại, có nhìn thẳng Từ Ngôn, có nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tuyết. Phần này tới tự ma đế sát cơ làm cho xa xa Hiên Viên Tuyết như rớt đầm băng. Càng làm cho Từ Ngôn nổi giận dựng lên. Người dám tổn thương nàng. Đao kiếm long ly bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí. Quyết chiến thời khắc, tức thì liền biết rõ rơi vào hoàn cảnh xấu. Từ Ngôn cũng nữa không pháp lui lại. Liều mạng chi chiến vừa chạm vào tức thì phát. Mà ở xung phong liều chết phía trước, không người để ý thải Hải Đại Kiềm vẫn còn ở tức giận bất bình quát mắng. Ta không phải ngu xuẩn con cua, ta là đại vương giải ô ô. Người quái vật này, lão tử sớm muộn làm cho ngươi biết rõ đại vương giải lợi hại. Ô ô đau chết mất, ủng ủng, ủng ủng, làm Hải Đại Kiềm không ngừng rơi lệ, tức giận bất bình. Hết lần này tới lần khác đối với cái kia đầy đất quái vật không thể làm gì thời điểm. Hắn đất đai dưới chân xuất hiện cổ quái rung động. Một mảnh mây đen vậy to lớn cái bóng. từ xa chỗ đánh tới chớp nhoáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.